Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tình Nguyệt Audio. Và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập tiếp theo của câu chuyện Kiếp Tu Chân. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 46, câu chuyện Chàng Rể. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 46, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Tiên Sinh đến từ tỉnh Xuyên. Chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên trà đạp lên nhà họ Phùng ở tỉnh Kiềm và vô số người có chức quyền cao cấp trong tỉnh, đánh cho thế giới hắc ám tả tơi, đảm nhiệm chức tổng giáo quan Nam Long Nhân. Mỗi một thân phận, mỗi một chiến tích của cậu đều là điều mà 90% người có mặt ở đây phải vất vả phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Cho dù chỉ là một điều, nhưng tất cả những điều này Diệp Thiên đều có cả. Nhân vật như vậy có thể gọi là anh hùng đương thời, là một huyền thoại chân chính, ai có thể so sánh được với cậu chứ? Hứa Lường trước đó vẫn còn hừng hực khí thế, nhân mực cho rằng Diệp Thiên là hung đồ thì nay ánh mắt đã thay đổi, suýt chút nữa không kịp phản ứng lại. Trong mắt ông ta, Diệp Thiên chỉ là một người bình thường đến từ tỉnh Xuyên và biết chút võ thuật, nên ông ta mới phải điều động đội hình đến để trấn áp Diệp Thiên. Nhưng bây giờ Thôi Vinh Nguyên nói rằng Diệp Thiên là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, được Lương Long Đình, thông soái tối cao của quân khu Thành Môn đích thân bổ nhiệm. Ông ta gần như sắp hộc máu ra đến nơi. Diệp Thiên làm sao có thể có thân phận và xuất thân như vậy? Thiếu ta thôi, anh có nhầm lẫn gì không đó? Hứa Lương nghiến răng và nói với vẻ không tin tưởng cho lắm. Tối hôm qua, người này đã đánh trọng thương con trai tôi ở nơi công cộng, vì đánh gãy tay chân của con trai chủ tịch Lạc ở đây. Một kẻ côn đồ như vậy sao có thể là tổng giáo quan của Nam Long Nhân được? Ông ta lắc đầu, vẫn không chịu thừa nhận. Thời gian gần đây ông ta vẫn luôn tiến hành xây dựng được căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt, nên càng hiểu rõ tổng giáo quan của Nam Long Nhân là một trọng trách khó khăn đến mức nào. Diệp Thiên, một tên oắt con, làm sao có thể đủ tư cách để gánh vác lưỡi kiếm sắc bén nặng như ngàn vàng của đất nước chứ? Hứa Lương, chú ý ngôn từ của anh. Thôi Vinh Nguyên căn bản chẳng thèm đoái hoài đến ông ta mà lạnh lùng quát. Giáo quan Diệp là do tướng Đường và các tướng trong quân khu Thành Môn thống nhất lựa chọn. Tôi và thư ký sở đến đây để mời cậu ấy mới đồng ý đảm nhận chức vụ tổng giáo quan của Nam Long Nhân, là trụ cột tương lai của Nam Long Nhân. Anh dám nói cậu ấy là côn đồ hung ác, lẽ nào anh nghi ngờ lựa chọn của tướng Lương và các vị tướng khác hay sao? Hay là anh nghi ngờ mắt nhìn người của họ? Ánh mắt ông ta lóe lên, không hề coi trọng lời nói của Hứa Lương mà tiếp tục nói. Hứa Lương, con trai Hứa Tuần Canh của anh là loại người như thế nào? Tôi cũng có nghe nói rồi. Anh nói giáo quan Diệp là hung đồ đánh con trai anh bị thương. Theo tôi thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Ông ta quay sang Diệp Thiên, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi, rồi lớn tiếng nói. Giáo quan Diệp, tối qua xảy ra chuyện gì, cậu không ngại gì cứ nói ra. Có ân tình gì, tất cả quân khu Thành Môn nhất định sẽ chủ trì công đạo cho cậu. Ai dám vu oan cho cậu thì sẽ xử theo quân pháp. Hứa Lương nghe vậy thì đồng tử lập tức co rút lại, trong lòng có linh tính không tốt. Diệp Thiên ngồi yên, ánh mắt hiện lên chút giễu cợt. Cậu liếc mắt nhìn Hứa Lương, hở hững nói. Ông chỉ nói tôi đánh con trai ông bị thương, đánh gãy tay chân Lạc Tư Đồ. Sao ông không hỏi xem tại sao tôi lại làm như vậy? Tối hôm qua, trước tiên Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh dụ tôi vào bàn tiệc. Sau đó Hứa Thuần Canh giả vờ bắt tay tôi, muốn làm tôi bị thương. Sau đó, Lạc Tư Đồ dẫn đầu đám người đến, bao vây tôi và muốn chặt đứt tay chân tôi. Tôi chỉ dạy cho họ những bài học mà họ xứng đáng nhận được. Tôi không truy cứu những trách nhiệm sau đó của họ đã làm nhân từ lắm rồi. Nhưng hôm nay, các người còn dám tha lỗi bao nhiêu người tới đây để hỏi tội tôi. Là ai cho các người dũng khí đó vậy? Diệp Thiên trầm giọng nói, cậu ta đã đứng lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Cậu! Ánh mắt Hứa Lương ngừng lại, đúng như lời Thôi Vinh Nguyên nói, ông ta thực sự quá hiểu con mình. Làm loại chuyện này chẳng qua là chuyện thường tình với hắn mà thôi. Nhưng lúc này ông ta không dám thừa nhận mà cứng đầu nói tiếp. chỉ là lời nói một phía của cậu thôi, ai có thể chứng minh chứ? Diệp Thiền cười khẩy, không nhận và cũng không phản bác. Chính lúc này Tô Mộ Nhu vẫn luôn giữ im lặng, chợt lên tiếng. Thiếu tá Hứa, chuyện này lúc đó chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Quả đúng là Hứa Thuần Canh động thủ trước. Lạc Tư Đồ thì dẫn đầu đám người kia công kích Diệp, giáo quan Diệp. Ngoài tôi ra, lúc đó còn có rất nhiều người của nhà họ Tiêu và đám thanh niên của Côn Thành đều có thể làm chứng. Chỉ cần điều tra một chút là rõ ngay. Tô Mộ Nhu không hổ danh là viên ngọc Minh Châu của nhà họ Tiêu. Lúc này biết rõ phải đứng về phía nào. Cô ta vừa dứt lời thì không khí ở đó chợt sụp rồi. Ánh mắt của Hứa Lương và Lạc Minh Thư chết trần tại chỗ. Họ biết thời thế đã qua. Thẩm Lậm Niên và Hoàng Quốc Thắng cũng người già như khúc gỗ, hồi lâu cũng không phản ứng gì. Họ liền thủ với nhau chỉ vì muốn báo thù cho con trai mình. Ai ngờ chính vào lúc mọi người dốc hết sức lực, thậm chí Hứa Lương còn mang cả quân đội trong vũ khí đến, thì lại không thể động được vào một góc của núi Thái Sơn. Còn Diệp Thiền thì chính là ngọn núi sức nặng vô song đó. Những người trước đó còn đang nghĩ rằng Diệp Thiên lần này chết chắc thì đều thay đổi thái độ. Họ lại nhìn bốn người Lạc Minh Thư với vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Ngày trước, Diệp Thiên đã trà đạp nhà họ Phùng ở Kiểm Tây, ngay cả thế giới hắc ám cũng thảm bại trong tay cậu. Có thể thấy thủ đoạn của cậu đành thép, đẫm máu như thế nào. Họ đều rất rõ, tiếp theo đây, bốn người kia chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Diệp Thiên. Trước đó ông nói tôi là ra tay tàn bạo, cố tình đánh người khác bị thương, còn cho người bắt tôi về quy án. Bây giờ ông có dám nói lại một lần nữa không? Ánh mắt của Diệp Thiên nhìn thẳng về phía Hứa Lương, lạnh lùng đến đáng sợ, khiến Hứa Lương như rơi vào hố băng. Giáo quan Diệp, chuyện này là tôi nhất thời không điều tra, là tôi đã tắc trách, mong cậu giơ cao đánh khẽ cho tôi một cơ hội. Lần này Hứa Lương đã sợ hoàn toàn. Ông ta ở Tình Vân cũng coi như là một người có tiền đồ vô lượng, tương lai vô cùng sáng sủa, nhưng lại quá nuông chiều con trai, mới dẫn đến việc ông ta đưa ra quyết định hồ đồ ngày hôm nay. Ông ta biết chuyện hôm nay đủ để khiến cho sự nghiệp quân đội của ông ta kết thúc tại đây, thậm chí còn bị đẩy vào tù ngục. Diệp Thiên hừ lên một tiếng rồi không quan tâm. Thôi Vinh Nguyên ở bên cạnh hiểu ý, lập tức nói to lên. Hỏi lương, Hứa Thuần Canh con trai anh có ý đồ làm tổn thương tổng giáo quan của Long Nhân, phạm phải tội lớn. Mà anh lại là trụ cột quốc gia, biết luật pháp còn phạm vào, thậm chí lạm dụng quyền chức, tùy tiện điều động đội ngũ. Anh có biết như vậy là phạm tội gì không? Hứa Lương đờ người tại chỗ, sắc mặt tái mét. Cục diện như vậy, cho dù ông ta có vắt kiệt sức tưởng tượng, cũng không bao giờ nghĩ lại xảy ra. Ánh mắt Diệp Thiền dịch chuyển khỏi người ông ta, nhìn sang phía Lạc Minh Thư, Thẩm Lậm Niên, Hoàng Quốc Thắng, biểu cảm không chút dao động. Ba người các ông trước đây nói muốn nghiền nát người đứng đầu Tỉnh Xuyên là tôi, đúng không? Ba người toát mồ hôi lạnh, không còn vẻ hống hách trước đó nữa. Nhất là Lạc Minh Thư, ông ta chỉ cảm thấy thời gian của hôm nay dài không khác gì cả một thế kỷ. Vì trả thù Diệp Thiên, cả đêm ông ta không chớp mắt, phái người đi tìm hiểu thông tin về Diệp Thiên, muốn nhanh chóng nắm được thông tin về Diệp Thiên một cách nhiều nhất. Mặt khác, ông ta liên hệ với Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lậm Niên, lại mời thư ký Lý đứng ra, định xử Diệp Thiên dứt điểm lần này luôn. Ai ngờ bọn họ dốc hết sức lực, tận dụng mọi nguồn lực, vẫn không thể địch lại được Diệp Thiên. Thiếu niên này hội tụ quyền lực đầy người, không chỉ là Diệp tiên sinh ở Tỉnh Xuyên, chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, mà còn là tổng giáo quan của Nam Long Nhân nữa. Đến thông soái cao nhất trong quân khu Thành Môn là Lương Long Đình cũng ủng hộ cậu. Có đội ngũ hùng hậu như vậy, bốn nhà họ gộp lại làm sao mà đọ nổi? Trong lòng ông ta dấy lên sự hối hận tột cùng. Nhưng sự việc đã đến mức này đã không thể cứu vãn được nữa. Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lâm Niên không hổ danh là ông lớn trong giới thương nghiệp. Tình thế lúc này đã rõ ràng, hai người gần như cùng lúc cúi người xuống trước mặt Diệp Thiên. Giáo quan Diệp, tôi xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thực sự không nên đến đây. Khi Lục Thiên Thư và Từ Thiên Đình cúi người hành lễ chào Diệp Thiên, bọn họ đã có dự cảm sẽ thất bại. Mà bây giờ Diệp Thiên lại lộ ra thân phận là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, coi như đã mất đi tia hy vọng cuối cùng, bọn họ không còn dám suy nghĩ khác nữa. Hai người cúi gập xuống nhận lỗi. Diệp Thiên lại không thể hiện gì, chỉ dừng dừng nhìn bọn họ. Hai người không thấy Diệp Thiên có phản ứng gì, lúc đó cắn răng quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, cậu là anh hùng trên thế giới này, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này. Sau này chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực dốc sức cho cậu. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Cho dù là Hoàng Quốc Thắng hay là Thẩm Lập Niên, bọn họ đều là những người có gia sản hàng chục tỷ tệ, nắm giữ một tập đoàn lớn, đứng trong top 50 của Hòa Hạ. Nhưng lúc này bọn họ lại quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên xin tha. Cảnh tượng này chấn động hơn bất cứ việc gì mà họ gặp từ trước đến nay. Đây là sức mạnh khủng khiếp của Diệp Thiên. Khoảnh khắc hai người quỳ gối xuống, Diệp Thiên cuối cùng cũng lên tiếng. Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hòa đã khiêu khích tôi công khai trong lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên. Muốn đuổi tôi ra khỏi đó, còn liên kết lại, muốn mai phục tôi bên ngoài để xử tôi. Tôi đã giết hai người đó, các người có phục không? Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lập Niên gần như không do dự, liền gật đầu. Tâm phục khẩu phục. Tuy con trai bọn họ đã chết, nhưng không hẳn là không chấp nhận nổi. Những ông chủ lớn như bọn họ, có ai mà không có vài đứa con riêng đâu. Điều mà họ đang nghĩ lúc này chỉ là muốn làm cho Diệp Thiên nguôi giận. Nếu đã phục rồi thì tốt. Diệp Thiên khẽ gật đầu. Từ nay trở đi, Quốc tế Hoàng Minh và tập đoàn Thịnh Vinh đều trở thành công ty con của tập đoàn Lăng Thiên. Mọi nguồn tài nguyên phải chia sẻ cho tập đoàn Lăng Thiên vô điều kiện. Trong vòng 3 ngày hoàn thành mọi thủ tục và bàn giao, có vấn đề gì không? Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lập Niên nghe thấy đều sững sờ, cảm thấy hơi do dự. Quốc tế Hoàng Minh và tập đoàn Thịnh Vinh là giang sơn của bọn họ. Diệp Thiên chỉ nói một câu đã muốn bọn họ phải dâng cho Diệp Thiên, trở thành công ty con của tập đoàn Lăng Thiên. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng không cam tâm. Nhưng ánh mắt hai người nhìn qua nhìn lại, ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thiên lập tức sợ hãi. Không có vấn đề gì. Hai người gật đầu mạnh, đâu dám từ chối nửa lời. Tuy lúc đó bề ngoài doanh nghiệp đã thay đổi, nhưng duy cho cùng vẫn là bọn họ quản lý. Tuy thu nhập cá nhân sẽ giảm hơn so với trước đây, nhưng vẫn tốt hơn là tàn cửa nát nhà. Bọn họ vô cùng rõ Diệp Thiên hoàn toàn có cái bản lĩnh đó. Nên nhớ, trong 3 ngày phải hoàn thành mọi thủ tục, giờ thì cút đi. Hai người gật đầu đáp lời, Diệp Thiên liền xua tay, như thể đuổi ruồi vậy. Hoàng Quốc Thắng và Thẩm Lập Niên không dám chậm trễ, cùn cút đi ra khỏi nhà họ Tiêu, vẻ vang đi tới, thê thảm đi về. Sau đó ánh mắt Diệp Thiên hơi lướt nhìn, nhìn về phía Lạc Minh Thư. Người giàu nhất Tỉnh Vân này đột nhiên tim đập thình thịch, sự sợ hãi chưa từng có dấy lên khắp nơi. Diệp tiên sinh, chuyện này. Ông ta muốn giải thích, nhưng Diệp Thiên đã xua tay ngắt lời. Lạc Minh Thư, ông lại khá có bản lĩnh. Vì để đối phó tôi đã cấu kết với nhiều người như vậy, muốn xử tôi dứt điểm một lần. Chỉ tiếc rằng các người quá yếu. Cậu búng ngón tay, nói tiếp. Lạc Tư Đồ muốn đánh gãy tay chân tôi. Tôi đánh gãy chân tay cậu ta. Chuyện này vốn dĩ đã xong, nhưng ông lại cứ thích đắc tội thêm với tôi. Bây giờ tôi cho ông 30 giây suy nghĩ xem lấy cái gì để bảo đảm tính mạng. Sau 30 giây, nếu tôi không nghe thấy bất cứ đáp án nào, từ nay trở đi trên đời này không còn ai là Lạc Minh Thư nữa. Diệp Thiên nói dứt, tất cả mọi người đều tròn mắt. Không ít người kinh hãi thốt lên thành tiếng. Lúc này có vị sĩ quan quân đội Thôi Vinh Nguyên ở đây, Diệp Thiên lại như không hề quan tâm, muốn giết Lạc Minh Thư ngay trước mặt mọi người. Bọn họ khó mà tưởng tượng rốt cuộc có tấm bình phong mạnh đến mức nào mà Diệp Thiên lại có sự tự tin lớn đến vậy. Hai mắt Lạc Minh Thư co lại, bất giác nhìn về phía Thôi Vinh Nguyên. Vị đại tá này ngay lúc này ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, không tỏ chút thái độ nào. Thấy vậy trong lòng Lạc Minh Thư hoàn toàn tuyệt vọng. 30 giây trôi qua, bàn tay Diệp Thiên đã nâng lên. Lạc Minh Thư liền quỳ thụp xuống, cúi người trước mặt Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, từ hôm nay trở đi, Lạc Minh Thư tôi sẽ chính là một con chó dưới trướng cậu, cả đời nghe theo hiệu lệnh của cậu, không dám trái lời. Xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần, tha cho nhà họ Lạc tôi một lần. Ánh mắt Diệp Thiên hơi chớp, bầu không khí như đông đặc, không ai dám nói nửa lời. Đúng lúc Lạc Minh Thư cảm thấy bản thân sắp ngạt thở đến nơi, thì lúc này Diệp Thiên mới lên tiếng. Nhớ rằng từ nay về sau, tính mạng của ông không còn thuộc về bản thân ông nữa. Lạc Minh Thư nghe thấy, trong lòng như chút được gánh nặng lớn. Ông ta biết hôm nay tôn nghiêm của ông ta đã mất sạch, danh tiếng cũng hết, cuối cùng đã giữ được tính mạng, giữ được nhà họ Lạc. Thư ký Lý ở bên cạnh đều không cần Diệp Thiên nhìn đến, tự giác bước lên phía trước, hai tay nâng ly lên trước mặt Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy sự áy náy. Giáo quan Diệp, trước đây là do tôi nghe những lời gièm pha mà mất đi phán đoán của bản thân. Tôi dùng ly rượu này xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua. Tư thái của ông ta so với bọn Lạc Minh Thư trông thì có vẻ giữ được thể diện, nhưng là một thư ký đứng đầu một tỉnh lại hai tay nâng rượu xin lỗi người khác, đã coi như giảm bớt thể diện và vô cùng chân thành. Diệp Thiên đưa mắt nhìn ông ta một cái rồi cười nhẹ. Cậu đương nhiên là biết mục đích thư ký Lý đến đây, chỉ là do bị Lạc Minh Thư bắt ép đứng ra mà thôi. Phía sau thư ký Lý còn có Hồ Khang Thọ, cậu đương nhiên cũng không muốn dây dưa nhiều với bọn họ, chỉ khẽ gật đầu. Thư ký Lý lập tức tươi cười, uống cạn hai ly rượu liền lúc rồi nhanh chóng rời đi. Giáo quan Diệp, chuyện của Hứa Lương cậu muốn xử lý thế nào? Chỉ cần cậu có bất cứ yêu cầu gì cứ việc nói ra, quân khu thành muôn chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một đáp án hài lòng. Thôi Vinh Nguyên đi đến gần Diệp Thiên nói nhỏ. Yêu cầu? Diệp Thiên xua tay nói, tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ cần công tư phân minh, xử lý ông ta theo pháp luật trong quân đội là được. Hứa Lương đã tuyệt vọng từ lâu, ông ta biết cuộc đời quân nhân của ông ta đã đi vào ngõ cụt, nhưng ông ta rốt cuộc vẫn mang khí khái đàn ông, đột nhiên hét to. Tên họ Diệp kia, tuy Lạc Minh Thư bọn họ đều phục cậu, nhưng Hứa Lương tôi không phục. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng rành, một người cầm đầu tỉnh Xuyên còn con, dựa vào đâu lại được quản lý Nam Long Nhân trở thành tổng giáo quản chứ? Tiếng hét của ông ta như rách họng, hét lên nỗi niềm của nhiều người có mặt ở đây. Đúng thế, Diệp Thiên mới chỉ là một thiếu niên, cho dù trấn áp cả tỉnh Xuyên, nhưng lấy tư cách gì để nắm giữ cả Nam Long Nhân? Thôi Vinh Nguyên đang định lên tiếng, Diệp Thiên lại giơ tay lên ngắt lời ông ta. Ánh mắt Diệp Thiên nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười khoai thường. Ông muốn biết vì sao tôi có thể trở thành tổng giáo quan của Nam Long Nhân, vậy tôi sẽ cho ông thấy. Cậu nói dứt, cánh tay khẽ đưa ra, tung mạnh một cú. Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất, cả khu biệt thự nhỏ Tiêu đều rung lắc như thể gặp động đất. Tất cả mọi người một lúc sau mới hoàn hồn trong tầm mắt của bọn họ. Một khe nứt lớn từ trước mặt Diệp Thiên kéo dài ra hơn 30 trượng, đến tận cuối khu biệt thự nhỏ Tiêu, giống như một người khổng lồ cầm đao sắt chém đôi biệt thự nhà họ Tiêu vậy. Khoảnh khắc này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, sức mạnh này có khác gì thần quỷ đâu. Trong khi Hứa Lương còn đang sợ hãi đến thất thần, Diệp Thiên khẽ thu tay lại, lạnh lùng nói, bây giờ ông phục chưa? Tất cả mọi người trở nên yên tĩnh, ai cũng nhìn khe nứt dài mấy chục mét đó hồi lâu không nói được lời nào. Đây tính là gì? Cho dù là những siêu anh hùng trong phim Âu Mỹ cũng chỉ đến thế mà thôi. Một cái phất tay đã mạnh đến vậy, chia đôi biệt thự nhỏ Tiêu thành hai nửa. Đây là sức mạnh mà con người có thể có được sao? Giờ phút này cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Diệp Thiên có thể trấn áp tỉnh Xuyên, có thể hàng phục nhỏ Phùng, thậm chí suýt chút nữa tiêu diệt cả thế giới hắc ám. Mọi quyền thế, tài phú làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh như vậy? Suy nghĩ trong lòng Tô Mộ Nhu đầy phức tạp, chưa bao giờ bị chấn động như bây giờ. Bao nhiêu năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp được một người đàn ông khiến tim cô ta đập nhanh như vậy, lòng nhộn nhạo như thiếu nữ mới biết yêu. Sự bá đạo trấn áp bốn nhà, niềm vinh quang được thống soái tối cao của quân khu thành muôn tán thưởng, uy lực mạnh mẽ, một cái phất tay chẻ đuôi biệt thự nhỏ họ Tiêu, không cái nào không hơn hẳn những người trẻ tuổi mà cô ta từng gặp. So với Diệp Thiên, những người như cậu ấm hàng đầu tỉnh Vân, thanh cổ phiếu nhỏ gì đó chỉ là những nhân vật nhỏ bé, thua xa cậu rất nhiều. Giờ đây cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao Diệp Thiên luôn bình thản như vậy, đối mặt với bốn nhà liên kết với nhau mà vẫn thản nhiên đối đãi, đó là vì sức mạnh vô địch của cậu. Tô Mộ Nhu quay sang nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh lóe sáng, không thể rời mắt khỏi Diệp Thiên. Đây chính là Diệp Lăng Thiên, tung hoành thiên hạ sao? Đàm Nguyệt Ảnh khẽ giọng lẩm bẩm như đã mất hồn. Cô Gia Lệ thì hơi đăm chiêu, có chút buồn rầu. Từ khi biết năng lực thực sự của Diệp Thiên, cô đã âm thầm thề phải cố gắng hơn nữa. Sau này, dù không thể đuổi kịp bước chân của Diệp Thiên, nhưng ít nhất cũng có tư cách ngưỡng vọng cậu, đứng bên cạnh cậu. Nhưng mỗi lần cô tưởng mình đã đến gần Diệp Thiên hơn một chút, thì Diệp Thiên lại càng mạnh hơn gấp mấy lần. Bây giờ ngay cả thông soái cao nhất của một quân khu lớn cũng đích thân đến đây vì Diệp Thiên. Niềm vinh quang đặc biệt này đã sớm vượt xa những cái khác. Tiểu Hà ơi Tiểu Hà, đứa con nuôi của con đúng là xuất sắc. Tiêu Trường Hà vỗ tay cười lớn, đã nhiều năm không được thấy nụ cười vui sướng như vậy xuất hiện trên mặt ông ta. Diệp Tiên Sinh ở tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, đế vương bất bại, trấn áp giới võ thuật Hòa Hạ, tổng giáo quan của Nam Long Nhân, thân phận từ cấp này đến cấp khác của Diệp Thiên quả thật khiến ông ta vui mừng theo từng cấp độ. Ông ta vốn nghĩ rằng tuy Diệp Thiên mạnh nhưng chung quy cũng không thắng được nhà họ Lạc và nhà họ Hứa hợp sức với nhau. Ông ta còn nhờ ông bạn già tới đây muốn giúp Diệp Thiên vào thời khắc quan trọng. Ai ngờ không chỉ có nhà họ Lạc và nhà họ Hứa mà ngay cả thư ký lớn trong tỉnh, nhà họ Thẩm và nhà họ Hoàng, thậm chí là hai vị chỉ tôn võ thuật đích thân đến đây cũng bị Diệp Thiên vô tình lấn át. Ông ta cảm thấy mình đã nhìn lầm hết lần này đến lần khác, sống uổng phí mấy chục năm rồi. Ông Tiểu à, đứa cháu nuôi của ông đúng là giỏi quá. Ông lão ở bên cạnh Tiêu Trường Hà đầy ngưỡng mộ nói. Trước kia thấy thái độ Diệp Thiên ngông cuồng, ông ta còn tưởng Diệp Thiên là đứa ngu xuẩn không biết đánh giá tình hình. Đâu ngờ Diệp Thiên lại mạnh mẽ, có nhiều con át chủ bài như vậy, ngay cả ông ta cũng không khỏi cảm khái. Ông ta biết rõ nếu nhà họ Tiêu kết nối quan hệ với Diệp Thiên thì sau này sẽ bước lên đỉnh cao, khắp tỉnh Vân sẽ không còn nhà nào có thể cạnh tranh với nhà họ Tiêu. Tiêu Trường Hà mỉm cười không nói. Những người khác của nhà họ Tiêu vẫn còn trong cơn khiếp sợ tột độ, chưa thể hoàn hồn. Sau cái phất tay áo của Diệp Thiên, Hứa Lương hoàn toàn hóa đá. Ông ta không còn lời nào để nói, mặt mày xám xịt, đứng sững tại chỗ. Thôi Vinh Nguyên thì lại sáng mắt lên, mừng rỡ vô cùng. Lúc trước ông ta và thư ký sở tìm đến Diệp Thiên nhờ cậu đảm nhiệm chức tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Mặc dù Diệp Thiên đồng ý, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa từng thể hiện bản lĩnh của mình. Ông ta còn lo rằng Diệp Thiên chỉ được đồn đãi quá sự thật, nhưng năng lực thực sự thì không bao nhiêu. Tuy nhiên lúc nãy cậu tùy tiện vung tay đã xua tan mọi nghi ngờ của ông ta. Trong lòng ông ta dâng lên sự mong đợi vô hạn. Ông ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên, cuối cùng Nam Long Nhân sẽ có ngày thắng được Bắc Long Nhân. Đến lúc đó, quân sự phương Nam sẽ thật sự được nửa mày nửa mặt, phát triển rực rỡ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng xe quân đội. Một đội quân trang bị súng đạn thật sửa soạn xuống xe. Cùng lúc, trên trời vang vẳng tiếng quạt máy bay trực thăng từ xa tiến lại gần. Mọi người nhìn thấy một chiếc trực thăng hai cánh quạt quân dụng lượn vòng rồi dừng lại phía trên không của nhà họ Tiêu. Vô số người ngước nhìn lên bầu trời, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết rõ vị thống soái tối cao của quân khu Thành Mùn đã đến. Tiêu Trường Hà không dám chậm trễ, đi cùng Thôi Vinh Nguyên hướng dẫn trực thăng đậu ở bãi đất trống đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mặc dù trực thăng quân dụng có diện tích không nhỏ, nhưng may là biệt thự nhà họ Tiêu có diện tích rất lớn, miễn cưỡng có thể chứa được. Thôi Vinh Nguyên dẫn theo thành viên tạo đội hình canh gác ở xung quanh. Sau đó cửa máy bay mở ra, vài người đi xuống khỏi máy bay. Ai nấy đều mặc quân phục, tinh thần phấn chấn, gương mặt không giận mà uy. Vừa nhìn đã biết là tướng lĩnh quân đội, uy nghiêm hiện rõ. Các vị khách đều không dám lên tiếng, ở tại chỗ của mình, nhưng ánh mắt lại tò mò quét tới. Tổng cộng có 5 người xuống máy bay. Một vài người hiểu biết, không nhịn được, nhìn quân hàm trên vai họ, lập tức hít sâu một hơi. 5 người đó đều đeo quân hàm cánh ô liu, có 2 người đeo một ngôi sao vàng 5 cánh, 2 người đeo 2 ngôi sao vàng, người cuối cùng là 3 ngôi sao. Có nghĩa 2 người là trung tướng, 2 người là thượng tướng, 1 người là đại tướng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ở đây không thiếu những người đã gặp qua những trường hợp lớn, nhưng bọn họ tự nhận mấy chục năm qua, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vị tướng lĩnh tập hợp như vậy. Ngoại trừ 5 vị tướng lĩnh đó, còn có không ít sĩ quan cấp tá, bậc 1 đến bậc 3 đều có đủ. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể đứng từ xa, không có cả tư cách đến gần. Chỉ có Thôi Vinh Nguyên là miễn cưỡng có thể ở bên tiếp đón. Đại tướng Nương, hôm nay ông đến nhà họ Tiêu chúng tôi, đúng là vinh hạnh cho nhà họ Tiêu quá. Suy cho cùng, Tiêu Trường Hà cũng là một vị cựu chiến sĩ, nhìn thấy nhiều tướng lĩnh đến như vậy cũng rất xúc động, vội vàng đi về phía vị đại tướng đeo quân hàm 3 sao kia. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong 4 tỉnh dưới sự quản hạt của quân khu Thành Môn chỉ có một vị đại tướng, đó là thông soái tối cao của quân khu Thành Môn, Lương Long Đình. Năm nay Lương Long Đình khoảng 50 tuổi, nhìn bề ngoài lại giống như một người đứng tuổi, dáng người thẳng tắp, giữa mi mày hiện rõ uy phong của một người thông soái. Nhìn thấy Tiêu Trường Hà đi đến, Lương Long Đình vội vàng bắt tay vị cựu thông soái quân đội này, vẻ mặt tươi cười. Ông Tiêu, ông đừng nói vậy. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông, chúng tôi là hậu bối, đương nhiên phải đến chứ. Mặc dù ông ta ngồi trên cao, phụ trách việc quản lý quân sự của 4 tỉnh, nhưng vẫn rất tôn kính vị thông soái tiền bối Tiêu Trường Hà này, khiến Tiêu Trường Hà vô cùng ngạc nhiên. Lương Long Đình hàn huyên mấy câu với Tiêu Trường Hà, sau đó quay sang nhìn Diệp Thiên đang đứng ở đại sảnh phía trước. Mi mày ông ta thoáng qua vẻ nghiêm túc, bước nhanh đến. Ngưỡng mộ uy danh của giáo quan Diệp đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Vị thông soái tối cao của quân khu Thành Môn đứng ở trước mặt Diệp Thiên, cực kỳ khách sáo, nói: Đại tướng Lương quá lời rồi. Diệp Thiên nở nụ cười, nhưng cũng chỉ thoáng qua, hai người giống như không có khoảng cách về thân phận địa vị, chỉ như những người bạn cũ gặp nhau, khiến những người xung quanh cảm thấy thật kỳ diệu. Lương Long Đình không có vẻ gì là không vui, ngược lại vừa gặp như đã thân quen với Diệp Thiên, ngồi xuống đại sảnh đón khách của nhà họ Tiêu, nhưng vị tướng lĩnh khác cũng ngồi ở xung quanh trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong thời gian ngắn, cả đại sảnh giống như chỉ có 6 người tồn tại, những người khác đều trở thành phông nền. Ánh mắt Tô Mộ Nhu không ngừng dao động, nhìn Diệp Thiên nói chuyện ngang hàng với đại thống lĩnh phụ trách quản lý việc quân sự của 4 tỉnh. Cuối cùng cô ta cũng hiểu, những người được gọi là viên ngọc của gia tộc, cậu ấm nhà giàu như bọn họ, ở trước mặt Diệp Thiên chỉ như những chú hề nhảy nhót mà thôi. Chẳng trách lúc nhà họ Lạc và nhà họ Hứa sắp tới tìm Diệp Thiên lại hùng hồn nói một câu cậu sẽ gánh vác. Tiêu Trường Hà đứng ở một bên, trong lòng mừng rỡ điên cuồng, chỉ muốn cười lớn 3 tiếng. Từ khi nhà họ Tiêu ông ta đặt chân ở tỉnh Vân tới bây giờ đã trải qua hơn 40 năm lịch sử. Nhưng trong những năm này, nhân vật nổi bật nhất cũng chỉ có người như Tô Mộ Nhu dẫn dắt doanh nghiệp nhà họ Tiêu dần dần bước lên đỉnh cao mà thôi. Chưa từng có nhân vật lớn lòng trời lỡ đất nào. Bây giờ đứa con nuôi của Tiêu Hà, con gái ông ta lại bay cao tận trời, ngự trị trên không, khiến ông ta không khỏi thổn thức. Tuy Diệp Thiên không phải họ Tiêu, nhưng cũng xem là một nửa người nhà họ Tiêu. Cuối cùng nhà họ Tiêu cũng đã xuất hiện một con rồng chân chính. 5 vị tướng bao gồm cả Lương Long Đình nói chuyện với Diệp Thiên cả nửa tiếng, sau đó chúc mừng Tiêu Trường Hà rồi nói đến chuyện chính. Dù sao mục đích chính của bọn họ khi đến đây là để đón Diệp Thiên đến căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt Nam Long Nhân. Diệp Thiên gật đầu, chuyện Diệp Lăng Thiên cậu đồng ý thì đương nhiên sẽ giữ lời. Cậu quay về phía Tiêu Trường Hà mỉm cười, nói với vẻ áy náy: Ngại quá ông cụ, cháu ra tay hơi quá với biệt thự nhà họ Tiêu. Đương nhiên ý chỉ việc cậu một cái vẩy tay bổ đôi biệt thự nhà họ Tiêu. Đòn này của cậu nhìn có vẻ không cần thiết, nhưng thực ra là đã suy nghĩ kỹ càng. Hôm nay cậu muốn giết gà dọa khỉ, dùng thủ đoạn mạnh mẽ khiến tất cả mọi người kinh rẻ, đánh cho sau này lại có người ảo tưởng về cậu hoặc ra tay với nhà họ Tiêu. Bị thủ đoạn ngày hôm nay của cậu làm cho khiếp sợ, khắp cả tỉnh Vân, thậm chí là 3 tỉnh xung quanh cũng không có gia tộc nào dám chèn ép nhà họ Tiêu nữa. Tiêu Trường Hà không chút bận tâm, nhà họ Tiêu lắm tiền nhiều của, chút tổn thất này chỉ cần bỏ chút tiền là có thể giải quyết. Bây giờ điều ông ta quan tâm nhất là Diệp Thiên. Tiểu Thiên, bây giờ cháu vẫn còn gọi ông là ông Tiêu sao? Nếu cháu đã là con nuôi của Tiêu Hà thì chúng ta cũng không cần xưng hô xa lạ như vậy. Ông cũng được coi là một nửa ông ngoại của cháu. Sau này nhà họ Tiêu chính là nhà cháu, bất cứ khi nào cháu trở về ông cũng sẽ mở rộng cửa lớn đón chào. Nhà sao? Ánh mắt Diệp Thiên hơi đành lại, cảm thấy từ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu nhìn về phía Tiêu Trường Hà, nhếch miệng cười, cuối cùng gật đầu. Trước đó Tiêu Trường Hà không biết cậu có nhiều con át chủ bài như vậy. Khi biết cậu không chắc có thể thắng được nhà họ Lạc và nhà họ Hứa, ông ta đã quyết định giao cả nhà họ Tiêu cho Diệp Thiên không chút do dự. Tuy cậu không cần, nhưng vẫn ghi nhớ tình cảm và sự quyết đoán này. Thấy Diệp Thiên gật đầu, Tiêu Trường Hà cười to, rất hiền hòa vỗ vai Diệp Thiên, chẳng khác nào đang nhìn cháu ruột của mình. Diệp Thiên chào hỏi Tiêu Trường Hà rồi bước về phía cô Giai Lệ. Giai Lệ, anh có chút việc phải làm, phải đi cùng Tướng Lương và mấy người, không ở bên em được nữa. Em mới đến nhà họ Tiêu, còn chưa quen thuộc với mọi thứ ở đây. Em ở nhà họ Tiêu thêm mấy ngày thì nơi này chính là người thân của em. Diệp Thiên xoa đầu cô Giai Lệ, mỉm cười nói. Đôi mắt cố Giai Lệ ẩn ẩn nước. Cô biết lần này Diệp Thiên đi, không biết đến khi nào mới gặp lại, nhưng cô vẫn nén nước mắt, gật đầu với cậu. Xong xuôi mọi việc, Diệp Thiên dứt khoát xoay người cùng mấy người Lương Lam Đình lên máy bay trực thăng. Trong suốt quá trình, cậu vội vã đến rồi lại vội vã đi trước mặt Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh. Từ đầu đến cuối không nhìn hai cô gái lấy một cái, khiến trong lòng bọn họ rất thất vọng, cực kỳ khó chịu. Chỉ một lát sau, máy bay trực thăng cất cánh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thời gian sau đó, các khách mời có mặt đều lần lượt tiến tới, mời rượu người nhà họ Tiêu liên tục, chỉ mong sao người nhà họ Tiêu có thể chú ý đến mình. Những người giàu sang quyền quý trước đó đến để hóng hớt, chứ thực ra không thân thiết với nhà họ Tiêu. Lúc này ai nấy tươi cười, hết lời chúc mừng ông cụ Tiêu, dáng vẻ lấy lòng kết bạn. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Tô Mụ Nhu buồn bã. Cô ta biết tất cả mọi chuyện là nhờ cậu thiếu niên kia, nhờ truyền kỳ càn quét tất cả kia mang lại. Cô ta quay sang Đàm Nguyệt Ảnh, giữa hai hàng lông mày của Đàm Nguyệt Ảnh còn mang theo chút dầu dĩ. Cô ta bỗng tét miệng cười, ánh mắt sáng rực. Nguyệt Ảnh, xem ra những lời tớ nói trước đó sắp thành sự thật rồi. Có lẽ tớ sẽ trở thành tình địch với bạn thân lâu năm là cậu. Đàm Nguyệt Ảnh cười thoải mái, từ chối cho ý kiến. Nhân vật cỡ rồng thần trên trời như Diệp Thiên sao có thể dừng lại vì bọn họ chứ. Máy bay trực thăng liền một mạch nửa tiếng vượt qua rất nhiều dãy núi khúc khuỷu, xuyên qua rất nhiều địa hình phức tạp, cuối cùng hạ cánh xuống một căn cứ bốn phía là núi bao quanh. Nhìn từ nơi này lên là biết nó cực kỳ bí mật, cho dù bên ngoài có lòng tìm kiếm thì cũng chưa chắc có thể biết được địa điểm này. Qua lời của Lương Long Đình, Diệp Thiên mới biết đây chính là căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt của Nam Long Nhân. Giáo quan Diệp, tôi đã sắp xếp một văn thư trong quân làm trợ lý cho cậu. Bây giờ cha cô ấy đang chờ trong phòng làm việc của cậu, tôi dẫn cậu qua đó trước. Xuống máy bay, Lương Long Đình lập tức dẫn Diệp Thiên đến một biệt viện độc lập. Nhìn từ bên ngoài, nơi này có vẻ rất đơn sơ, nhưng vừa vào trong các loại thiết bị hiện đại hóa đều có đủ, thậm chí còn có một số thiết bị lên mạng giải trí. Diệp Thiên thầm gật đầu, chắc hẳn những thứ này là do đám Lương Long Đình có lòng sắp xếp cho cậu. Trong phòng làm việc, một cô gái trẻ mặc quân phục đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt có chút lạnh nhạt. Nhìn thấy mấy người bước vào, cô ấy chủ động đứng dậy, chào hỏi mấy người Lương Long Đình. Tiểu Đường, giới thiệu với cô. Lương Long Đình gật đầu với cô ấy, sau đó tránh sang một bên để lộ Diệp Thiên ở đằng sau. Đây là giáo quan Diệp Thiên, chúng tôi mới mời về. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ phụ trách toàn bộ việc huấn luyện của Nam Long Nhân. Việc cô cần làm là làm tốt công việc trợ lý, hiểu chưa? Ánh mắt của cô văn thư tên Tiểu Đường hơi thay đổi. Đanh mắt lại nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt kỳ lạ. Giáo quan Diệp. Trong lòng cô ấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy không thể tin được. Cô ấy biết mấy người Lương Long Đình mới tìm một cao thủ đến đảm nhiệm chức vụ tổng giáo quan của Nam Long Nhân. Chức trách của cô ấy là làm trợ lý cho tổng giáo quan, phụ trách tốt mọi công việc hậu cần, báo cáo các yêu cầu huấn luyện của Diệp Thiên lên trên. Tổng giáo quan trước của Nam Long Nhân đã 50 tuổi, còn tổng giáo quan mới đến này tuy nghe nói khá trẻ, nhưng cô ấy nghĩ chắc cũng khoảng 40 tuổi. Những người tầm tuổi này mới có đủ kinh nghiệm và uy thế, có thể trấn áp được các thành viên Nam Long Nhân kiêu ngạo, bất kham. Nhưng là một quân nhân, sau một thoáng sửng sốt, cô ấy liền lập tức chào hỏi Diệp Thiên. Giáo quan Diệp, tôi là Đường Vũ Như, sẽ là trợ lý cho cậu trong một tháng sắp tới, phụ trách công việc hậu cần và thống kê chỉ tiêu huấn luyện. Diệp Thiên nhìn cô ấy, khẽ gật đầu. Phản ứng của Diệp Thiên, cô ấy thầm nhíu mày. Diệp Thiên nhìn có vẻ còn ít tuổi, nhưng cũng làm kiêu ra trò. Giao quan Diệp, mọi việc ở đây Tiểu Đường sẽ nói rõ với cậu. Bất cứ có câu hỏi nào, cô ấy đều sẽ giải đáp cho cậu. Nam Long Nhân có cậu quản lý, chúng tôi đều rất yên tâm. Chúng tôi còn có việc, không tiếp cậu được nữa. Lương Long Đình và mấy vị tướng chào Diệp Thiên theo nghi thức quân đội, sau đó lần lượt lên máy bay rời đi. Bãi huấn luyện rộng lớn này bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn mấy phần. Trong phòng làm việc, Diệp Thiên gối hai tay ra sau đầu, hai chân gác lên bàn, tùy tiện xem tư liệu lịch sử của Nam Long Nhân. Thoạt nhìn chẳng khác gì một cậu thiếu niên cầu thả. Đường Vũ Như ở bên cạnh tuy không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn. Cô ấy quả thực không hiểu tại sao mấy vị tướng lại tìm một thằng nhóc còn hôi sữa đến quản lý Nam Long Nhân. Còn ở bãi huấn luyện mô phỏng sa mạc ở xa xa, hai mươi mấy bóng dáng đang phùi mình trong hố cát, cảm nhận quá trình nhiệt độ cao kích thích làn da. Một người trong số đó ánh mắt lạnh lẽo giữa hai hàng lông mày, mang theo ý chí mạnh mẽ, chính là Lý Vân Phi, từng có va chạm không nhỏ với Diệp Thiên ở Lư Thành. Mấy ngày không gặp, làn da của Lý Vân Phi đã hơi đen rất nhiều, dường như cũng trở nên mạnh hơn không ít. Bên cạnh có mấy người đã không chịu được nhiệt độ cao trong hố cát, chuẩn bị đứng dậy, nhưng cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt vô cùng kiên định. Diệp Thiên, sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trên đầu cậu, tôi nhất định phải thắng cậu. Cậu không biết rằng kẻ địch giả tưởng trong lòng mình hiện giờ đang ở căn cứ huấn luyện. Trong bãi cát, toàn thân Lý Vân Phi đầm đìa mồ hôi, làn da đen thui, tỏa ra ánh sáng đầy ngỗ ngược. Ở bãi huấn luyện nhiệt độ cao mô phỏng sa mạc rát bỏng này, có mấy đội viên không chịu được cái nóng khủng khiếp của bãi cát nên đã chui ra, dùng nước lạnh xối khắp người. Nhưng Lý Vân Phi vẫn cắn răng chịu đựng, vùi mình trong cát. Cậu ta biết mỗi phút mình kiên trì, thực lực sẽ tăng lên một chút, khoảng cách với Diệp Thiên sẽ càng ngày càng gần. Vân Phi, cậu làm cái gì vậy? Liều mạng đấy à? Ngoài hố cát, mấy đội viên đã quay lại, nhìn thấy Lý Vân Phi vẫn đang trong hố cát. Trong đó có một người đàn ông cơ bắp mặc bộ đồ thể thao bó sát, không khỏi cười hỏi. Anh ta cơ bắp cuồn cuộn, hai bàn tay to hơn người bình thường, trên khớp xương đầy các vết chai dày cụp. Vừa nhìn liền biết đây là người thường xuyên luyện quyền. Biệt danh của anh ta ở Nam Long Nhân là Cương Quyền. Bên cạnh Cương Quyền, một cô gái vẻ mặt kiên nghị, mặc quần áo dằn di, áo ba lỗ, cả người đẫm mồ hôi. Năm ngón tay của cô ta thon dài mảnh mai. Thứ khiến người ta chú ý nhất là móng tay trên từng ngón tay của cô ta, cái nào cũng dài mấy tấc, nhọn hoắt sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Biệt danh của cô ta là Thủ Thuật Đào, lúc này đang cười với Lý Vân Phi. Cậu có thể coi là người huấn luyện khắc khổ nhất trong số mấy người chúng ta. Tôi nhớ lúc cậu ta mới vào Long Nhân, đâu có liều mạng như vậy. Sao ra ngoài một lần, trở về lại thay đổi, chóng mặt như thế? Bị kích thích gì à? Có phải liên quan đến cô gái mà cậu thích không? Mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía Lý Vân Phi, mang theo chút khó hiểu. Từ khi chúng tuyển vào Nam Long Nhân đến nay, Lý Vân Phi từng đến đội báo cáo một lần. Lúc đó cậu ta chỉ được coi là một người mới, nhận huấn luyện nửa ngày liền rời khỏi căn cứ, tận hưởng kỳ nghỉ nửa tháng trước khi huấn luyện chính thức. Nhưng cậu ta mới rời khỏi căn cứ mấy ngày đã lập tức trở lại, sau đó bắt đầu tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp còn gắt gao hơn bọn họ. Mấy người bọn họ đều rất tò mò về chuyện này. Phải. Lý Vân Phi nằm trong hố cát trả lời rất nhanh gọn. Lần này ra ngoài một chuyến, tôi đã nhìn rõ một số sự thực. Tuy chúng ta là thành viên của Nam Long Nhân, nhưng có những người còn mạnh hơn chúng ta, đứng cao hơn chúng ta. Vậy nên tôi phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn tận dụng mọi nguồn tài nguyên có thể tận dụng, nâng cao năng lực bản thân trong thời gian ngắn nhất. Cậu ta nói, ánh mắt sắc rực, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Diệp Thiên ra tay đầy kỳ lạ vào tối hôm đó. Cách một khoảng không mà giết được Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa, cảnh tượng này không thể phai mờ trong tâm trí cậu ta được. Cậu ta thề mình cũng phải đạt đến trình độ đó ở Nam Long Nhân, phải thắng được Diệp Thiên thì cậu ta mới có thể thoải mái chút ít. Mấy thành viên Nam Long Nhân ở bên cạnh nghe thấy thế đều cầm như hến. Chúng tuyển vào Nam Long Nhân quả thực là vinh hạnh của bọn họ, ai nấy đều cảm thấy rất tự hào, tự coi mình là tinh anh trong tinh anh. Nhưng lần này Nam Bắc Long Nhân do bỉ, có mấy đại tướng dốc chiến, còn có rất nhiều người có máu mặt trong giới quân đội Nam Bắc đến nơi làm quan sát viên. Vậy mà Nam Long Nhân bọn họ lại thua một cách thảm hại trước Bắc Long Nhân. Bất kể là đánh đơn hay chiến dịch hợp tác cũng đều thua không ngóc đầu được. Đây chính là cú sốc lớn nhất đối với bọn họ, cũng khiến bọn họ nhìn rõ hiện thực. Cho dù vào được Nam Long Nhân, nhưng thế giới này vẫn có người mạnh hơn bọn họ. Mỗi thành viên của Bắc Long Nhân chính là kình địch và ác mộng của bọn họ. Cuối cùng Lý Vân Phi cũng không chịu nổi nữa, cậu ta rời khỏi hố cát, xối nước lạnh vào người, sự kiên nghị trong ánh mắt không giảm chút nào. Cậu ta nhìn về phía mấy thành viên khác, trầm giọng nói: "Lần này tôi đến Lư Thành gặp phải một tình địch, cũng trong chuyến đi này tôi đã coi cậu ta là kẻ địch trong đời. Tôi thừa nhận hiện giờ mình quả thực không bằng cậu ta, nên tôi muốn nâng cao bản thân bằng mọi giá, sau này sẽ bỏ xa cậu ta." Tình địch, bộc phá, có năng lực, đánh đơn mạnh nhất, hơi ngạc nhiên. "Cậu thua tình địch của mình sao? Đối phương là ai vậy?" Mấy người cũng lấy làm lạ, tò mò. Tuy lần này bọn họ thua Bắc Long Nhân trong cuộc thi Nam Bắc, nhưng họ cũng tự nhận trong hơn 1 tỷ người Hoa Hạ thì bọn họ là những người nổi bật nhất. Tuy trong số bọn họ, thực lực của Lý Vân Phi được coi là kém nhất, nhưng muốn thắng người khác thì dễ như trở bàn tay. Vậy mà lần này, cậu ta lại gặp một tình địch ở Lư Thành khiến bọn họ không thể tin được. "Cậu ta tên là Diệp Thiên, là người đứng đầu tỉnh Xuyên. Tôi thừa nhận hiện giờ mình không bằng cậu ta." Giọng nói Lý Vân Phi trầm xuống, nắm tay siết chặt, toàn thân tỏa ra hơi thở hung bạo. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng của Diệp Thiên, cậu ta lại có cảm giác cả người bùng cháy, thôi thúc cậu ta tiến về phía trước. Diệp Thiên. Mấy người bọn họ đều chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Đang định hỏi thêm thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Anh ta cao gần 2 mét, làn da đen thui, còn hơn cả Lý Vân Phi. Anh ta đứng đó chẳng khác gì một tòa tháp đen sừng sững bất động. Anh ta là đội trưởng của Nam Long Nhân, có biệt danh là Hắc Tháp. "Mọi người mau tắm rửa, sạch sẽ đi." Hắc Tháp nhìn về phía mấy người, giọng nói lạnh lùng: "Cho các cậu 10 phút, sau 10 phút đến bãi huấn luyện báo cáo." Mọi người nghe thấy thế thì ánh mắt hơi thay đổi, dường như cảm giác được gì đó, đôi mắt khẽ nhèo lại. "Lẽ nào là vị tổng giáo quan mới kia đã đến rồi sao?" Lần này bọn họ thua thảm hại trong cuộc thi Nam Bắc, mấy vị tướng trong quân khu đều cảm thấy mất mặt, lập tức sa thải tổng giáo quan cũ, mời một tổng giáo quan mới. Không ít người trong số bọn họ do huấn luyện với tổng giáo quan cũ trong thời gian dài, trong lòng rất quý ông ta. Nhưng vì tổng giáo quan mới này mà tổng giáo quan cũ bị cách chức, khiến bọn họ đều tức giận bất bình, đương nhiên là bài xích tổng giáo quan mới. Hắc Tháp rời đi, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý. "Hừ, tổng giáo quan mới sao?" Vua đánh đơn bộc phá của Nam Long Nhân nhếch miệng cười, tỏ vẻ không phục. "Tôi muốn xem ông ta có năng lực gì có thể quản lý được Nam Long Nhân chúng ta." Ánh mắt Lý Vân Phi lóe sáng, cậu ta cũng rất muốn biết rốt cuộc tổng giáo quan mới thay thế giáo vương quan bây giờ đến căn cứ là ai. Bọn họ tắm rửa xong thời gian rất nhanh, rồi đến bái huấn luyện, xếp thành hình vuông, cả người thẳng tắp. Hắc Tháp đứng ở trước nhất, đảm nhiệm việc dẫn đội. Tuy mặt trời trên cao gay gắt, nhưng bọn họ vẫn không mảy may suy xuyển, nhưng như những cây kim thép cắm vào mặt đất. 3 phút sau, các thành viên Nam Long Nhân thân mang tuyệt kỹ này đều nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng. "Tổng giáo quan mới đến rồi sao?" Trong lòng nhiều người đều tỏ vẻ khinh miệt. Nghe tiếng bước chân này nhẹ nhàng, không có quy tắc gì, so với bước chân trầm ổn của giáo quan vương đúng là kém quá xa. Người như vậy mà cũng có tư cách đảm nhiệm chức tổng giáo quan Nam Long Nhân bọn họ sao? Cho dù là Hắc Tháp, giống quân nhân nhất cũng khẽ cười nhíu mày, cảm thấy hơi coi thường tổng giáo quan mới này. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng một bóng dáng cao giáo thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ. Mọi người đồng loạt nhìn qua, ai nấy ánh mắt dại ra, cảm thấy không thể tin nổi. Còn Lý Vân Phi xếp hàng ở giữa thì sắc mặt lập tức tái đi, kêu lên kinh ngạc mang theo sự chấn động: "Là cậu sao?" Lý Vân Phi là người có lý lịch kém nhất trong số các thành viên của Nam Long Nhân, cũng là người có thời gian vào đội ngắn nhất. Sau khi trải qua cú sốc của Diệp Thiên, cậu ta trở nên trầm lặng, ít nói, quý chữ như vàng. Nhưng lúc này cậu ta lại bất ngờ kêu lên kinh ngạc. Là cậu sao? Cậu ta chưa từng nghĩ người đứng đầu Tình Xuyên, quản lý cả tập đoàn Lăng Thiên, lại xuất hiện ở căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt này, sẽ đứng trước mặt những thành viên Nam Long Nhân bọn họ. Các thành viên còn lại của Nam Long Nhân cũng đều tỏ vẻ quái dị, ai nấy đều cảm thấy không thể hiểu nổi, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc này người trước mắt bọn họ quả thực là quá trẻ. Một thiếu niên thoạt nhìn còn chưa đến 20 tuổi, làn da trắng trẻo nõn nà, thậm chí còn đẹp hơn da của các người mẫu, người đẹp. Dáng vẻ chẳng khác nào một đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua bất cứ sự rèn luyện tàn khốc nào. Lẽ nào người này chính là tổng giáo quan mới của Nam Long Nhân bọn họ sao? Lúc này người đứng trước mặt bọn họ chính là Diệp Thiên. Vừa rồi sau khi đọc xong tài liệu Đường Vũ Như đưa cho, cậu lập tức bảo cô ấy thông báo với các đội viên đến bãi huấn luyện tập hợp. Thì cậu đã mường tượng được phương pháp huấn luyện cụ thể của các thành viên Nam Long Nhân, có được ý tưởng bước đầu, nhưng vẫn phải gặp các thành viên tìm hiểu được cấu tạo thể chất của bọn họ rồi mới có thể thiết kế kế hoạch huấn luyện cho bọn họ một cách hệ thống hơn. Bên cạnh Diệp Thiên, Đường Vũ Như ôm đống tờ giấy, vóc dáng cao gầy, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Đối với Diệp Thiên, trong lòng cô ấy quả thực không có nổi chút thiện cảm nào. Làm việc cầu thả tùy tiện lại còn kiêu căng, đây chính là đánh giá đầu tiên của cô ấy đối với tổng giáo quan mới này. Điều khiến cô ấy thấy khó hiểu nhất là rốt cuộc Diệp Thiên có tài cán gì có thể khiến mấy người đứng đầu quân khu là Lương Long Đình khách giáo với cậu như vậy, không tiếc giáng chức cậu, cô ấy xuống làm phó giáo quan, rồi đưa Diệp Thiên lên vị trí tổng giáo quan. Ánh mắt Diệp Thiên bình thản lướt qua các thành viên của Nam Long Nhân. Cuối cùng cậu cũng mở miệng. Tôi nghĩ chắc các người đã đoán được thân phận của tôi. Đúng vậy, tôi chính là tổng giáo quan mới. Trong một tháng sắp tới, tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện sức đánh đơn cho các người. Một tay cậu đút trong túi quần, trông chẳng khác gì một cậu ấm đang đi du ngoạn, nói tiếp. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Diệp Thiên. Cậu vừa dứt lời, các thành viên Long Nhân đều biến sắc. Chẳng phải Tình Định mà Lý Vân Phi nói với bọn họ cũng tên là Diệp Thiên sao? Nhìn Diệp Thiên với Lý Vân Phi tuổi tác ngang nhau, mọi người đều không khỏi liên tưởng. Lẽ nào tổng giáo quan mới này chính là Tình Địch mà Lý Vân Phi nhắc đến? Diệp Thiên không quan tâm mọi người nghĩ gì, ánh mắt cậu bỗng đành lại. Nói thật, hôm nay gặp được các người, tôi rất tán thưởng nhưng thất vọng nhiều hơn. Tuy Nam Long Nhân không thuộc bất cứ ban ngành tổ chức nào, nhưng dù sao các người cũng được coi là một bộ phận của quân đội. Là quân nhân, các người thực hiện đúng chức trách của mình, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Tôi đánh giá cao những điều này. Nhưng nói đến đây, giọng nói của Diệp Thiên bỗng lạnh đi. Ngoài việc là một quân nhân, các người còn là một chiến sĩ, cũng là một võ giả nội gia hoặc người có siêu năng lực bẩm sinh. Với thân phận này thì tất cả những người có mặt ở đây quả thực là quá yếu. Đây chính là nguyên nhân tôi thất vọng với các người. Diệp Thiên vừa nói xong, tất cả các thành viên Nam Long Nhân đều tức giận nhìn cậu. Cho dù là Hắc Tháp thì ánh mắt cũng lóe sáng, có chút hung dữ. Đường Vũ Như ở sau lưng Diệp Thiên khẽ chớp mắt, khịt mũi khinh bỉ câu nói này của cậu. Những người trước mắt này đều là những người tinh anh nhất, được tuyển chọn từ các quân khu lớn, các đội quân lớn nhỏ. Người nào mà không là đại diện cho sức chiến đỉnh cao, lấy đâu ra người yếu? Nhất là Diệp Thiên, thoạt nhìn chỉ là một cậu nhóc không có chút bản lĩnh, vậy mà lại ở đây chỉ trích những chiến sĩ thần kinh bách chiến này, khiến cô ấy chỉ cảm thấy hoang đường. Báo cáo tổng giáo quan. Bộc phá nóng tính nhất bỗng bước ra chào Diệp Thiên theo nghi thức quân đội, lớn tiếng kêu lên.